Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, chương 96, người chết là không biết nói chuyện. Sự tình tựa hồ làm lớn lên. Nửa đêm, Lê lão gia tử trực tiếp giết đến tận cửa đến muốn người. Lê Hạo Nhiên bình thường liền không thế nào chú ý Lê Bắc Niệm hành tung. Căn bản cũng không có phát hiện nàng đến hiện tại vẫn chưa về. Nhìn thấy cha mình dạng này khí thế hùng hổ bộ dáng, Lê Hạo Nhiên lúng ta lúng túng hồi lâu không nói ra lời. Lúc này liền đi Lê Bắc Niệm gian phòng tìm người. Quả nhiên là rỗng tuếch. Gọi điện thoại, tắt máy. Lê lão gia tử khí đỏ mắt, trừng mắt Lê Hạo Nhiên, cắn răng dậm chân nói: "Ngươi cái này hỗn đản." Trong khi nói chuyện, cầm lấy bên tay chính mình quải trượng đến, liền hướng về Lê Hạo Nhiên phía dưới chân hung hăng vung xuống đi. Lê Hạo Nhiên không có lên tiếng, dầu dĩ đã nhận lấy cái này dễ ngang trượng, không người nào dám nói chuyện. Lão gia tử tìm khắp cả, cũng không có nhìn thấy Bắc Niệm tiểu thư tung tích, bao gồm Bắc Niệm tiểu thư thường xuyên đi địa phương, trường luyện thi giám sát cũng đều không có tìm được. Thanh âm cung kính, nhưng là lại là mang theo để cho người ta tuyệt vọng gánh nặng. Lê lão gia tử lại cũng không chống nổi, lập tức liền ngã ngồi tại trên ghế salon, đau lòng nhức óc mà nhìn xem Lê Hạo Nhiên, mắt lão đỏ bừng, cắn răng thống hận nói: "Ta cho rằng Niệm Niệm ném nhiều năm như vậy, ngươi sẽ đối với nàng tốt một chút, không nghĩ tới a Lê Hạo Nhiên, ngươi cái này tâm là cái gì làm? Nàng rốt cuộc là ngươi con gái ruột a?" "Cha." Phương Chi Lễ ở bên cạnh yếu ớt mở miệng. Hạo Nhiên trong nhà sự vụ lớn nhỏ phía trên đều chưa hề bạc đãi nàng, nhưng lại Niệm Niệm cho tới nay đều rất tùy hứng, gần nhất còn buộc Hạo Nhiên để cho nàng diễn xuất kịch truyền hình, bằng không thì liền đi tìm ngài khiếu nại, nói chúng ta ngược đãi nàng. Hạo Nhiên vì ngài thân thể chưa từng có đem chuyện này nói cho ngài, không nghĩ tới nhưng lại dẫn xuất một ít chuyện đến. Thanh âm không lớn, mang theo một chút sợ hãi thăm dò, một đôi mắt nhìn về phía chồng mình. Lê Hạo Nhiên khẽ giật mình. "Đúng nha gia gia." Lê Tuyết Tình mặc đồ ngủ, một đôi mắt lóe ra tính toán. "Niệm Niệm kinh thường đều không trở về nhà, chúng ta làm sao biết Niệm Niệm có phải hay không lại đi bên ngoài quỷ hỗn đâu? Dù sao Lê Bắc Niệm hiện tại đã chết, ai còn sẽ quản nàng mỗi ngày là trở về nhà vẫn là ra ngoài lêu lổng đâu. Người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện." Nghĩ vậy, Lê Tuyết Tình còn thêm dầu thêm mỡ nói: "Niệm Niệm không có nói cho các ngươi biết, kỳ thật Niệm Niệm đã đi diễn xuất một cái phim kinh dị gọi Cửu Trọng Điệp Ảnh, diễn là một cái nữ biến thái sát thủ." Lê Hạo Nhiên khẽ giật mình, Phương Chi Lễ thì là che miệng kinh hô, làm bộ mới vừa biết rõ bộ dáng, nói: "Niệm Niệm lợi hại như vậy?" "Đúng vậy a, nhưng là nhân vật này rất trọng yếu, nếu như không có thực lực, nhất định là diễn không. Niệm Niệm ngay cả nói cho đều không nói cho chúng ta biết, chớ nói chi là dùng ba ba danh nghĩa đi tranh thủ vai trò, hơn nữa còn ba ngày hai đầu không trở về nhà, lời nói không nói chuyện, chỉ là cái kia ý nghĩa đã hết sức rõ ràng, đây không phải là nói Lê Bắc Niệm là dựa vào không đứng đắn phương pháp thượng vị sao?" "Lão gia tử, trà được." Một đường thanh âm cung kính truyền đến. Tất cả mọi người lúc này nhìn sang lũng tây cầu hôm qua trạng vạng tối tai nạn xe cộ. Một cỗ màu trắng xe nhỏ rơi vỡ. Tài xế là Bắc Niệm tiểu thư không sai. Nghe nói như thế, Lê lão gia tử mí mắt lật một cái, cả người lui về phía sau ngược lại. "Cha, gia gia, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,